Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3310, Thầy Tướng 4. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nghĩ đến cho Trương Thiên Bảo tìm tốt thê tử. Chọn chúng Lý Gia Cô Nương. Lý Gia Cô Nương xinh đẹp cũng không có cái gì lưu ngôn phỉ ngữ. Chính là một cái cô nương tốt, nói thật. Con gái người ta phối Trương Thiên Bảo khẳng định là dư xài. Không, nói dư xài, hoàn toàn chính là Trương Thiên Bảo không xứng với con gái người ta, mặc dù là chính mình con trai. Trương lão ba thật sự là tìm không ra chính mình con trai có phương diện kia tương đối xông ra. Nếu như ngạnh muốn nói một cái, như vậy chính là sống phóng túng so với bình thường người lành nghề đi. Trương lão ba có chút thô bạo đẩy Ninh Thư, ước chừng là cảm thấy Ninh Thư mập. Như vậy nếu như không cần điểm kình là không có cách nào đánh thức. Ninh Thư rụi rụi con mắt kêu một tiếng ba ba. Làm gì chứ, đều ở nhà một ngày không ra khỏi cửa. Thành thành thật thật, thật làm cho người có điểm không yên lòng nha. Ninh Thư một mặt thâm trầm nói. Lão ba, ta hiện tại ngay tại suy nghĩ nhân sinh. Bất quá phối hợp Ninh Thư đầu heo mặt, có điểm không đành lòng nhìn thẳng. Trương lão ba lập tức vui vẻ, hỏi, suy nghĩ như thế nào? Cảm thấy chính mình, nhân sinh như thế nào? Sống phóng túng hơn 20 năm, có cái gì tốt suy nghĩ? 4 chữ liền có thể tổng kết nhân sinh, cần nghĩ một ngày. Ninh Thư nói, ba, ta muốn theo Lý Cốc Thu hủy bỏ hôn ước, nhân gia đều không vui cùng ta kết hôn, ta cũng không nguyện ý cưới một cái lạnh như băng nữ hài. Về nhà tới, nha, thật, Trương lão ba căn bản cũng không tin tưởng, liền Lý Cốc Thu sinh, đẹp như vậy cô nương, nhi tử có thể bỏ được. Lại nói, tiểu tử này đối Lý Cốc Thu để bụng đây. Ninh Thư nói, không có việc gì, giải trừ đi, ta cái dạng này nàng không vừa ý. Chấm ngoặc kép. Không phải mỗi cái mập mạp đều là nàng nhị ca. Có thể có người đau có người thích, cố ý bị người cho mập. Trương lão ba sắc mặt trầm ngưng xuống dưới. Nhìn Ninh Thư, người nói là sự, thật vẫn là nói nhảm. Nữ hài tử nha, nhiều dỗ dành liền tốt. Ninh Thư kém chút nghĩ trợn trắng mắt. Hống cũng không có dùng. Nếu như lớn, lên đẹp trai còn có thể bị nói thành con lừa phân sáng bóng. Nàng hiện tại, liền sáng bóng đều không có. Ta suy nghĩ một ngày, quyết định muốn hủy hôn. Ta nghĩ rất rõ ràng. Ninh Thư, nói, về sớm sớm tốt. Ninh Thư cảm thấy chính mình là người tốt. Từ hôn, liền có thể thành toàn Lý Cốc Thu cùng Kim Dương. Lý Cốc Thu đều nguyện ý vô danh không có điểm đi theo Kim Dương. Kia là chân, ái thỏa thỏa. Hơn nữa làm thầy tướng một chuyến này. Tóm lại là phải có một cái khuyết thiếu. Đồ vật, kẻ quá bụa cô đơn. Hoặc là thân thể không trọn vẹn. Hoặc là mắt mù. Hoặc là chân què. Dù sao cũng là nói toạc ra thiên cơ người. Tóm lại muốn từ trên người bọn họ cướp đi một vài thứ. Cho nên một ít thầy tướng có thể nói là cả đời không hôn. Hoặc là không có cái gì nhi nữ duyên phận. Kim Dương chính là dùng loại lý do này không kết hôn. Hơn nữa Kim Dương sư phụ cũng là nói như vậy. Lý Cốc Thu chính là như vậy cùng hắn làm hồng nhan chi kỷ. Đến nỗi sau đó ra sao? Là vẫn luôn không có lấy chồng vẫn là như thế nào? Kia, cũng là Trương Thiên Bảo chết về sau sự tình. Dù sao Trương Thiên Bảo chết được rất sớm. Vẫn là tự sát, từng đao, đâm chết chính mình. Đây cũng không phải là ngươi nói một câu hủy bỏ liền giải trừ. Thời gian 3-4 năm, thế nhưng là cho Lý gia đầu nhập vào không ít tài chính cùng kỹ. Thuật, người vừa nói như thế không làm. Đầu nhập tài chính liền đổ xuống sông, xuống biển. Ninh Thư trực tiếp nói. Này có cái gì? Muốn trở về chứ sao? Tùy hứng, Trương lão ba gõ một cái Ninh Thư đầu. Chuyện này đừng có lại. Đề, ta thân ba nha. Nhân gia Lý Cốc Thu tâm không tại trên người ta. Cưới trở về, liền cùng bên cạnh ngủ một cái băng nhân đồng dạng. Lạnh như băng, người nhẫn, tâm chính mình nhi tử chịu dạng này khổ. liền xem như lợi ích hợp tác, liền xem như hợp tác đồng bạn đi. Nhưng là Lý Cốc Thu thoạt nhìn không có một chút hợp tác tinh thần. Xem ở Trương gia có thể cho Lý gia lợi ích phân thượng, Lý Cốc Thu cũng nên thái độ đối với nàng tốt một chút đi. Nhưng là không có. Trương lão ba, nhẫn tâm. Ninh Thư bĩu môi, nhìn Trương lão ba ra phòng. Trương lão ba đối đứa con trai này khá tốt, chỉ ít không có vội vã tìm mẹ kế. Bất quá có tiểu mật, xem như nam nữ bằng hữu quan hệ. Nhiều năm như vậy không có kết hôn, trong nhà liền hai cha con. Bất quá Trương gia người thật nhiều, Trương lão ba còn có cái khác huynh đệ tỷ muội, tạo thành gia tộc khổng lồ. Trương gia tại đế đô cũng coi là uy tín lâu năm hào môn. Người ủy thác có bá bá thúc thúc, đường ca đường đệ đường muội, cô cô biểu ca, biểu muội. Nhưng là bởi vì mộ tổ bị Kim Dương động tay động chân, ảnh hưởng đến những người này, liên lụy đến một đám người. Đây chính là một cái đoạt yêu sự tình, kết quả kéo vào nhiều người như vậy. Ở trong đó thật nhiều người cùng Kim Dương không có trực tiếp ân oán. Loại này động lòng người mộ tổ sự tình cũng là rút củi dưới đáy nồi, ác độc đến cực điểm. Bất quá bởi vì là dùng tại Trương gia trên đầu, chỉ có đại khoái nhân tâm, thoải mái cảm giác. Lúc ăn cơm tối, Ninh Thư lại cùng Trương lão ba nói một lần. Trương lão ba căn bản cũng không để ý tới Ninh Thư. Ta rất mệt mỏi, đừng cùng ta nói chuyện. Ninh Thư nhanh lên cho Trương lão cha đổ nước. Ba ba uống nước, ba ba vất vả, chấm ngoặc kép. Trương lão ba đối Ninh Thư vuốt mông ngựa thờ ơ. Chuyện này ngươi đừng nghĩ, đây không phải ngươi có muốn hay không sự tình, mà là đầu nhập vào Lý gia. Nhiều như vậy, sau đó trực tiếp rút lui, tổn thất có điểm lớn, thứ không có tiền đồ, liền không thể đối nữ hài để ý một chút, làm nữ hài đối ngươi đổi mới một chút. Còn có, đừng cả ngày sống phóng túng, xem bụng của ngươi so ta đều lớn rồi. Ninh Thư nhéo nhéo trên bụng thịt mỡ, có điểm tâm tác, xem ra từ hôn là không quá chuyện dễ dàng. Chẳng lẽ muốn đợi đến Lý Cốc Thu cuối cùng nhịn không được tới nói sao? Lý Cốc Thu kỳ thật nhiều năm như vậy đều đang nhẫn nhịn, vì Lý gia ủy khuất, chính mình chịu đựng, trên đầu treo Trương Thiên Bảo vị hôn thê, Trương Thiên Bảo sốt ruột kết hôn, làm Lý Cốc Thu rốt cuộc nhịn không được đưa ra không nguyện ý kết hôn. Mặc kệ Trương lão ba có đồng ý hay không ly hôn, cuối cùng hai nhà này đều là muốn sập, không nóng nảy, vấn đề không lớn. Hiện tại muốn tu luyện, tiện thể đem trước Mao Sơn thuật cho kiếm về. Không biết thế giới này tướng thuật cùng Mao Sơn thuật có cái gì khác biệt. Nếu có cần, Ninh Thư cảm thấy vẫn là muốn hiểu rõ một thế giới này tướng thuật. Dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đối phương dùng tướng thuật làm thủ đoạn công kích, nàng nhất định phải tướng thuật có hiểu biết. Liền vừa mới ăn cơm lúc, Ninh Thư xem một chút Trương lão ba tướng mạo, phát hiện Trương lão ba mi tâm có chút đen khí, chỉ là như ẩn như hiện không rõ ràng, nói rõ có đại tai. Hơn nữa kịch bản trong, Trương lão ba chính là xảy ra tai nạn xe cộ tàn phế, cho nên mới tức giận đến Trương Thiên Bảo nhắc tới giết tới Lý gia. Phẫn nộ ủy khuất oán hận tràn đầy Trương Thiên Bảo tâm, làm hắn căn bản là không có biện pháp tỉnh táo suy nghĩ. Nghĩ đến cùng Kim Dương cùng Lý gia đồng quy vu tận, nàng tự nhiên có biện pháp làm Lý Cốc Thu mở miệng nói không nguyện ý kết hôn. Sau, Ninh Thư mỗi ngày đều tại phòng tập thể thao, cảm thấy phòng tập thể thao quá ôn, tìm huấn luyện viên thể hình về đến trong nhà mặt đến chỉ đạo chính mình tập thể dục, có tiền chính là điểm này tốt, làm chuyện gì đều là tương đương thông thuận, rất dễ dàng. Thế là, bình thường chơi vui Trương Thiên Bảo đột nhiên mai danh ẩn tích. Hết chương.